bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677. Mỗi người đều có mục đích riêng. Thánh điện kỵ sĩ tự sát về sau, Dracula trực tiếp rời khỏi Nghĩa Trang, bay về phía Simiken. Mặt khác hấp huyết quỷ không dám lạc hậu, theo ẩn thân địa điểm chạy ra, nhộn nhịp đuổi theo. Simiken mang theo Bành Kiệt cùng Sabrina không hề động, đảo mắt liền bị một đám hấp huyết quỷ cho vây quanh lên. Hắn nhìn qua dẫn đầu Dracula, giống như cười mà không phải cười. Ngươi thật dám đơn độc một người đến chắn ta. Dracula cũng rất có phong độ cười một tiếng. Vì cái gì không dám đâu. Đáng tiếc ngoại trừ hắn còn có thể bảo trì phong độ bên ngoài. Còn lại hấp huyết quỷ đều là một bộ như lâm đại địch khẩn trương dáng dấp. Bevis đi theo phía sau cùng, cũng là một bộ dáng vẻ khẩn trương. Một hồi nếu là Simiken cùng Dracula đánh nhau, hắn không biết muốn hay không nhảy ra ngoài hỗ trợ. Hoặc là tiếp tục ẩn núp đi xuống. Người cầm tới mẫu thân thể sao? Dracula bỗng nhiên hướng Simiken hỏi. Hắn lần này tiến vào kẻ bất tử quốc gia. Trong lòng có 4 cái mục tiêu. Cái thứ nhất đương nhiên là trở thành kẻ bất tử chi vương. Thứ hai là diệt trừ Simiken, cái này lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Cái thứ ba là cầm tới mẫu thân thể. Nguyên bản tính toán rất tốt. Đáng tiếc Simiken không biết từ chỗ nào lấy địa đồ. Nửa đường đổi đường, dẫn đến mưu đồ của hắn công dã tràng. Simiken không có che giấu, mà là hồi đáp, đã lấy được, ngươi muốn thế nào? Dracula ánh mắt khẽ nhúc nhích, nếu như ngươi đem mẫu thân thể giao cho ta, ta có thể thả ngươi rời khỏi. Phía sau hấp huyết quỷ bọn họ đều giật mình nhìn hướng Dracula. Bọn họ không phải tại cùng thiên khải kỵ sĩ hợp tác sao? Thả ta rời khỏi. Simiken hình như nghe đến chê cười đồng dạng cười lên. Ta muốn rời khỏi. Cần ngươi đến thả. Dracula chậm rãi nói. Ngươi khả năng không biết. Hai cái kia thiên khải kỵ sĩ ngay tại trên đường chạy tới. Nếu như ta trì hoãn một cái thời gian. Ngươi liền muốn đồng thời đối mặt 3 người chúng ta. Simiken một chút ngoài ý muốn biểu lộ đều không có, ngược lại kỳ quái nói, ta đương nhiên biết, ngươi đặc biệt cùng hai cái thiên khải kỵ sĩ liên thủ, nhưng vì cái gì đột nhiên lại muốn thả ta rời khỏi đâu? Bởi vì ta không có nắm chắc ngăn lại ngươi, Dracula giải thích nói, còn không bằng lợi dụng cơ hội này, đổi thành cảm thấy hứng thú đồ vật. Simiken đánh giá trên mặt hắn biểu lộ, lắc đầu. Không đúng, ngươi là hy vọng ta cùng hai cái thiên khải kỵ sĩ đánh nhau chết sống. Mà chính ngươi tốt trốn tại đằng sau ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dracula bị vạch trần tâm tư, trên mặt rất bình tĩnh, ngược lại lộ ra mỉm cười thản nhiên. Có lẽ giữa chúng ta có thể hợp tác. Hắn mục tiêu thứ tư, chính là xử lý thiên khải kỵ sĩ hai cái này địch nhân. Địch nhân của địch nhân chưa hẳn chính là bằng hữu. Dracula liên thủ với thiên khải kỵ sĩ đối phó Simiken. Không đại biểu hắn cùng thiên khải kỵ sĩ ở giữa liền bình an vô sự. Ngược lại, song phương cũng là không chết không thôi cừu địch. Alfie lại nhiều lần liền muốn tìm lý do đối Dracula động thủ. Hiện tại có Simiken cái này địch nhân chung còn tốt. Một khi Simiken bị diệt trừ. Hai cái kia thiên khải kỵ sĩ ngay lập tức liền sẽ xoay đầu lại hướng giao Dracula. Cho nên Dracula từ đầu tới đuôi căn bản là không có tính toán tại chỗ này đánh nhau chết sống. Mà là hy vọng hướng dẫn Simiken cùng hai cái thiên khải kỵ sĩ chiến đấu. Chỉ cần Simiken tại chỗ này đáp ứng điều kiện của hắn phía sau rời khỏi. Dracula ắt có niềm tin đem hai cái chạy tới thiên khải kỵ sĩ dẫn đi cùng hắn gặp nhau. Đối mặt Dracula đề nghị, Simiken cười nhạo một tiếng. Người coi ta cùng hai cái kia thiên khải kỵ sĩ đồng dạng ngốc. Nhìn thấy Simiken không mắc mưu, Dracula cũng không có lại khuyên bảo tâm tư, mà là chấp hành một bộ khác phương án. Chỉ cần chờ hai cái thiên khải kỵ sĩ chạy đến, 4 người động thủ, đến lúc đó giả chết nửa đường trở ra, cũng có thể đạt tới cùng loại hiệu quả. Tất nhiên ngươi không nguyện ý. Cái kia xin lỗi, người không thể rời đi nơi này. Kỳ thật ta cũng không phải không đồng ý. Chỉ là điều kiện còn có thể lại thương lượng một chút. Simi Ken bỗng nhiên thay đổi thái độ. Để Dracula kém chút tránh Loan Liệu Yêu. Cái này phản ứng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá tất nhiên Simi Ken có đồng ý dấu hiệu. Cái kia Dracula liền cùng hắn có kè mặc cả. Bất quá càng là trò chuyện, Dracula lại càng thấy đến không thích hợp. Hai cái thiên khải kỵ sĩ khẳng định ngay tại trên đường chạy tới. Simi Ken cũng biết rõ điểm này. Cấp bách nhất người hẳn là hắn mới đúng. Vì cái gì còn có nhàn tâm tại chỗ này cùng chính mình có kè mặc cả. Chẳng lẽ không một chút nào lo lắng chờ hai cái thiên khải kỵ sĩ đuổi tới phía sau bị vây công. Dracula nghi ngờ trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Bỗng nhiên lợi dụng Simi Ken không sẵn sàng, trực tiếp động thủ, một vệt bóng đen theo Dracula dưới chân xuất hiện, lặng yên không tiếng động hướng về phía trước bơi đi, đem Simi Ken ba người bao vây lại. Simi Ken dẫn đầu cảnh giác, trực tiếp chạy ra, Bành Kiệt cùng Sabrina lại không có số may như vậy, trực tiếp bị Dracula cái bóng nuốt hết, hai người rơi vào cái bóng về sau, cấp tốc biến thành một vũng máu. Dracula sắc mặt nháy mắt đen như đáy nồi. Hai người này đều là giả. Nhất là Bành Kiệt. Hắn hẳn là tai họa cấp. Biểu hiện bây giờ liền vương bài đều không đủ trình độ. Ngươi là giả. Dracula nhìn trước mắt Simi Ken. Trong mắt lộ ra bị trêu đùa hừng hực lửa giận. Đã sắp không che giấu được. Phía sau hấp huyết quỷ bọn họ càng là một mảnh xôn xao. Bọn họ nhìn Dracula cùng Simi Ken nói chuyện với nhau. Lúc đầu đáy lòng đều buông lỏng một hơi. Còn tưởng rằng không cần đánh. Ai biết cùng Dracula trò chuyện lâu như vậy Simi Ken. Vậy mà là giả mạo. Simi Ken một mặt đứng đắn. Người có phải hay không mắt mờ. Giả có ta như thế soái. Hắn mặc dù là bản thể dùng chúng quỷ tướng chế tạo ra phân thân một trong. Nhưng cũng không thể nói là giả đi. Cực kỳ tức giận Dracula không có lại cùng Simi Ken nói nhảm. Trực tiếp động thủ công kích. Sau mười mấy phút, Simi Ken cuối cùng không địch lại bị xử lý. Mà Dracula lại một chút vui sướng đều không có. Cái này Simi Ken nhẹ nhàng như vậy liền bị xử lý. Rõ ràng chính là giả. Đặc biệt chạy tới lừa gạt hắn. Đáng hận chính mình thế mà bị đùa bỡn lâu như vậy mới kịp phản ứng. Có tu dưỡng Dracula đã sắp duy trì không được phong độ. Cả khuôn mặt đen như đáy nồi. Cho dù ai đều nhìn ra được hắn lửa giận ngập trời. Không khí ngột ngạt cực hạn. Mười mấy cái hấp huyết quỷ câm như hến. Không người dám lên tiếng. Liền tại cái này tĩnh mịch bầu không khí bên trong. Một đạo dây đỏ từ đằng xa không trung xuất hiện. Tựa như lưu tinh hướng bên này đập tới. Dracula. Nghe đến cái này thanh âm tức giận, Dracula nói thầm một tiếng hỏng bét, liền gặp được đỏ rực lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Oanh, đại địa nháy mắt bị xô ra tựa như cỡ nhỏ thiên thạch rơi xuống đất bạo tạc. Nhấc lên sóng đất cao mấy chục mét, sóng xung kích đem xung quanh mười mấy cái hấp huyết quỷ đều bao phủ. Bạo tạc động tĩnh còn chưa biến mất, Dracula liền đã theo bụi bặm bên trong lao ra. Alfie cưỡi độc giác hồng mã đuổi sát phía sau. Trong tay vung vẩy kỵ binh đao. Trong đôi mắt lóe ra hừng hực lửa giận. Nàng tại một cái khác khu vực giải quyết hết giả tạo Simi Ken về sau. Lập tức chạy đến nơi đây tìm Dracula tính sổ sách. Chia ra hành động là Dracula chủ ý. Kết quả xuất hiện Simi Ken là giả. Rất hiển nhiên bọn họ chặn đánh kế hoạch lại bị xem thấu. Nguyên bản Alfie liền không đồng ý cùng Dracula hợp tác. Cái thứ nhất kế hoạch thất bại còn có thể nhịn. Cái thứ hai kế hoạch thất bại. Còn hại nàng dựng vào ba cái trung thành tuyệt đối thánh điện kỵ sĩ. Vậy làm sao có thể nhẫn? Alfie hiện tại là nghiêm trọng hoài nghi Dracula chính là cố ý đến hố bọn hắn. Cùng Simi Ken nội ứng ngoại hợp suy yếu thiên khải kỵ sĩ lực lượng. Dracula mỗi một lần lời thề son sắt cam đoan. Kết quả mỗi một lần đều thất bại. Những quái vật này căn bản không thể tin tưởng. Dracula căn bản không muốn cùng Alfie tại chỗ này lưỡng bại câu thương. Cũng biết hiện tại lửa giận cấp trên Alfie căn bản nghe không vào bất kỳ giải thích nào. Hắn một bên ngăn cản Alfie công kích, vừa lên tiếng nói, ta chỗ này cũng gặp phải giả Simi Ken. Vậy chân chính Simi Ken cũng đã hướng Feynman bên kia đi. Nếu như ngươi nhất định muốn vào lúc này cùng ta chiến đấu, chỉ dựa vào Feynman một người chẳng lẽ ngăn được hắn? Alfie động tác lập tức một trận, nàng cũng biết nặng nhẹ, chỉ có thể trừng Dracula một cái. Sau đó ta chắc chắn tính sổ với ngươi. Cái nhìn này tràn đầy không che giấu chút nào sát ý. Nhìn đến Dracula lạnh cả tim. Nguyên bản hắn cho rằng tại xử lý Simi Ken về sau, hai cái thiên khải kỵ sĩ sẽ quay đầu đối phó chính mình khả năng là 80%. Vậy bây giờ chính là 100% khả năng. Cái này để Dracula trong lòng mượn đao giết người suy nghĩ càng thêm kiên định. Quyết không thể chính mình đem hết toàn lực. Song phương tạm thời dừng tay. Alfie mang theo hiệp sĩ đền thánh. Dracula mang theo hấp huyết quỷ bọn họ. Cùng nhau hướng Feynman vị trí khu vực tiến đến. Mặc dù là lâm thời minh hữu, nhưng song phương đều xem lẫn nhau là cừu địch. Có thể hay không chính liên thủ vẫn là ẩn số. Simi Ken bọn thuộc hạ đều tản ra. Tìm kiếm khắp nơi bị Feynman che giấu cửa. Không đến bao lâu, liền đem tất cả cửa đều tìm đi ra. Trong đó chỉ có một cái là thông hướng khu vực hạch tâm. Còn lại đều là thông hướng địa phương khác. Tìm tới phía sau cửa, mọi người một lần nữa tụ lại. Đi tới Simi Ken cùng Feynman địa phương chiến đấu. Cách cực xa khoảng cách liền dừng lại. Căn bản không dám tới gần. Feynman mở rộng lĩnh vực. Đã đem bên trên 100 cây bên trong xanh mơn mởn đại địa biến thành một mảnh đất chết. Thảm thực vật chết héo. Mặt đất nứt ra. Dòng sông hồ nước bốc hơi sạch sẽ. Tất cả sinh vật mất mạng. Mà còn theo song phương lúc chiến đấu không ngừng di động. Mảnh này đất chết còn tại mở rộng. Bỏ mặc đi xuống. Khả năng toàn bộ ác đen muốn biến thành Aiden tử địa. Đối mặt cái này kinh khủng khô hạn lực lượng. Simi Ken chính mình hoàn toàn không sợ, nhưng không đại biểu những người khác không sợ. Tai họa cấp tiến vào bên trong, không bao lâu liền sẽ bị nướng thành thịt khô. Cuối cùng chỉ có Bành Kiệt chính mình tiến vào báo tin. Bản thân hắn chính là hạn bạt, hoàn toàn không e ngại khô hạn. Thậm chí khô hạn cũng là hắn chiến trường chính. Simi Ken cùng Feynman chiến đấu duy trì liên tục đến bây giờ bất quá 20 phút. Hoàn toàn chính là đem Feynman đè ép điên cuồng đánh. Chỉ bất quá nắm giữ thần chi huyết Feynman hầu như bất tử. Simi Ken vô luận bao nhiêu lần đem hắn làm nát, hắn đều có thể hoàn toàn khôi phục. Đồng thời dùng kinh thánh để chiến đấu. Năng lực tầng tầng lớp lớp thiên kỳ bách quái. Simi Ken nhiều lần đều ăn thiệt thòi nhỏ. Nếu như không có ngoại lực quấy nhiễu, chỉ bỏ mặc song phương duy trì liên tục chiến đấu không ngừng đi xuống. Cái kia Simi Ken sớm muộn cũng có thể giải quyết Feynman. Nhưng thời gian có thể sẽ duy trì liên tục 10 ngày nửa tháng. Thậm chí là mấy tháng. Bành Kiệt lúc tiến vào. Khi thấy Simi Ken lấy ra Dojigiri Yasusuna cùng Onikiri. Đem Feynman chém thành khối vụn. Có khả năng hoàn toàn khắc chế bất tử hai cái thần khí. Đối mặt nắm giữ thần chi huyết Feynman lại hoàn toàn mất đi hiệu quả. Bành Kiệt cao giọng nhắc nhở, Simi Ken, cửa đã tìm tới, đánh đến hưng khởi Simi Ken lấy lại tinh thần, thu hồi hai cái đao. Đối Feynman nói, không bồi ngươi chơi, chờ ta trước đi đem kẻ bất tử chi vương nắm bắt tới tay lại nói. Nói xong, hắn trực tiếp hướng cửa phương hướng bay đi. Feynman sắc mặt biến hóa, vội vàng đuổi kịp, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.